Diễm Tu, chương 184, phản bội, góc truyện audio.com, dạ nữ muội muội, lay động cùng xúc động chiếm cứ tâm hải, Thư Linh nhãn mâu một bế, hai hàng nước mắt lưng tròng một ùa ra ra, nàng mặc dù không muốn, nhưng là hiểu rõ đây là biện pháp duy nhất. VKVKVKQB5, có M, mũi kiếm ly thể, nhiệt huyết vẩy ra, sát na biến thành vĩnh hằng mà nhớ kỹ cái này sinh mệnh chi hoa sán lạn nở rộ trong nháy mắt. Giả nữ rớt xuống cự thạch vô lực nặng trĩu hướng về phía hỏa hải, chí thiện máu tựa như nếu tung bay mây đỏ, thần kỳ xuyên qua tàn bạo hỏa hải ôn nhu mà vây vốn đã ngừng thập dương châu. Tiện nhân, không giả nữ đột nhiên lại biến thành câu tâm, không cam lòng oán hận đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng yêu nữ không có nữa thứ ngược cơ hội, ngọn lửa một quyền, lúc đó đem một đời ma nữ quấn vào cửu u sâu nhất chỗ. Địa hỏa trên đảo, chúng nữ đã bị dồn đến mà vá bên, pháp lực tăng vọt ngọc phiến nhẹ lay động bạch ngọc bảo phiến, dùng giọng cư cao lâm hạ diễu diễu nói. Bổn cung luôn luôn thích vẻ đẹp, hiện tại liền cho các ngươi hai con đường, một là mình nhảy xuống, hai là bổn cung giúp các ngươi một tay, khanh khách. Dừng tay, trong sáng tiếng quát giống như sấm mùa xuân nổ vang, mà vá trong quang mang lóe lên, một đạo lửa đỏ điểu bóng dáng ở hỏa diễm vui vẻ đưa tiễn dưới bay lên dựng lên, thần điểu trên lưng, cao mất thân ảnh cuồng dã ngỗ ngược. Kiều Tam đã về rồi, thập dương lưu manh mang theo lực lượng càng thêm cường đại đã về rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.co.ma, phu quân, không chết điểu còn chưa hoàn toàn phi lên vách đá, lệ nóng doanh trong quỷ cơ đã một cái phi thân nhào tiếp nữa. Cô nương, hại ngươi lo lắng rồi, nhìn vi phu cho ngươi hết giận. Thần điểu trên lưng nam nhân trương khai thon dài hữu lực song trường, tiếp nhận không để ý sinh tử quỷ linh, hắn êm ái lau đi giai nhân khóe mắt nước mắt lưng tròng, ôn nhu ngón tay phủ ở nước mắt trên, đặc biệt mà dè dặt. Thời gian tuy rằng vẻn vẹn sát na, nhưng một màn này lại rõ ràng khắc vào mọi người mi mắt, quỷ cơ nghe được đã lâu vô cùng thân thiết xưng hô, hai tròng mắt tia sáng kỳ dị lóe lên, như mê như say, hồ sau đó chư nữ cũng đôi môi mở rộng ra dưới lĩnh rơi xuống đất. Nàng, các nàng nhưng chưa hề thấy qua như vậy, Kiều Tam càng chưa hề nghĩ tới, dạ tính ngỗ ngược lớn mật Tam còn có như vậy tình thâm chân thành một mặt. Kiều Tam mi tâm dâm vết máu mặc dù nhạt hóa, nhưng một thân đoàn đả trang phục một cái đầu bán tán tóc đen, ngay cả da châu đai lưng cũng đồng dạng tùng tùng suy sụp tất cả đủ để chứng minh, hắn vẫn thì ra. Vốn cái kia lưu manh đanh đá lớn mật Tam, chỉ bất quá hơn vài phần nhu tình ít đi mấy phần tà dâm, làm cho chúng nữ đối với lần này biến đổi vui mừng nước mắt lưng tròng bốn phía. Thần điểu rơi xuống đất chúng nữ đều xuống lại đi lên, mà Kiều Tam cũng là một cái không rơi, tất cả đều đưa cho nam nhân đặc hữu có chút háo sắc ôn nhu. Lớn mật huynh, lo lắng từ ta. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ bất quá trong chốc lát ngọc phiến thoáng qua đang lúc đã đổi lại như hoa cười yểm, nhẹ nhàng thân thể mềm mại mang theo vô song tuyệt sắc như chim nhỏ vậy bay tới. Bàn tay to hư khua từ địa hỏa giữa trở về lưu manh chặn yêu nữ thân ảnh, ngọc phiến muôn vàn quyến rũ đổi lấy là Kiều Tam lời nói lạnh như băng, ngọc phiến, chớ giả bộ ta đã giúp ngươi đạt tới mục đích ta ngươi tình phần dừng ở đây, ngươi đi đi. Ngọc phiến cước bộ vừa thu lại, trên dưới quét mắt Kiều Tam đứng chắp. Góc truyện audio.com, tay cao mất thân ảnh, lại nhìn một chút cùng nam nhân tương ôi gắn bó liên can nữ nhân, tâm tính biến dị địa giới công chúa đột nhiên mất đi tính nhẫn nại, không hiểu oán hận du nhiên nhi sinh, cắn răng nghiến lợi nói. Lớn mật Tam, bổn cung cũng nhìn ở hài tử phân thượng, cho ngươi một con đường sống giết đám này tiện nhân, tùy bổn cung trở về cửu u thành cộng đồ đại nghiệp. Hừ, Ngọc Phiến, đừng tưởng rằng đạt được câu tâm pháp lực có thể tự cao tự đại, ta hiện tại sẽ để cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, yêu bên ngoài có yêu. Kiều Tam vừa dứt lời, thất thải tường vân trống rỗng chợt hiện, dùng Ngọc Phiến pháp lực dĩ nhiên cũng không có cảm giác được không gian biến hóa, phảng phất cái này một đoàn tường vân vốn là ở Kiều Tam bên người giống nhau. Tường vân chậm rãi tiêu tán, một thân yên ba thư linh từ trong hư vô đi ra, không cần nhìn thượng nhìn lần thứ hai, vương, phiến liền hiểu lưu manh Tam lòng tin tồn tại, ngọc phiến liễu trường mặt ngọc thần sắc bất biến, nhưng lòng tin tất thắng lại bắt đầu dao động. Không đợi Kiều Tam mở miệng, thư linh đã bước về phía trước một bước. Nguyệt sắc tay áo theo gió khẽ nhúc nhích áp lực cường đại làm cho bụi mù ở giữa không trung tĩnh, ngoài khí thế chút nào không ở ngọc phiến dưới, làm cho địa giới công chúa còn không thuần thục thiên tâm vô hình bí quyết cũng so sánh thất sắc hơi thở ngưng trọng vốn đã ép tới mọi người không thở nổi, lưu manh còn muốn bỏ đá xuống giếng, thái hư thần giáp quang mang bỗng nhiên đầy dẫy thiên địa, hắn đứng ở thư linh bên người, sát khí bốn phía đảo. Tiện nhân, đừng, nữa muốn dùng hài tử đến dùng thế lực bắt ép bản thiếu gia. Muốn hài tử các nàng có thể cho ta sinh một tá cốt đi, nếu không nơi đây chính là ngươi chôn xương chỗ. Ngươi, tốt ngươi cái lớn mật Tam, Ngọc Phiến công chúa thiếu chút nữa tại chỗ đau xốc hông, cực hận ánh mắt đưa mắt nhìn Lưu Manh liếc mắt, thế cô lực đan nữ yêu quyết không nguyện mạo hiểm, hơi trầm tư một chút, quay người lại, không nói hai lời đáp mây bay đi. Kiều Tam cùng Thư Linh vẫn chưa ngăn cản Ngọc Phiến rời đi, ngược lại là Hồ sau đó chúng nữ đều nhắc nhở thiết không thể lòng dạ đàn bà, lưu lại vô cùng hậu hoạn. Đối với, đúng chúng nữ hợp lý ngữ Kiều Tam lại thờ ơ, cho dù Ngọc Phiến đã hình bóng hoàn toàn không có, hắn đứng chắp tay tiêu sái dáng người vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích. Chúng nữ rốt cục phát giác không thích hợp, không đợi các nàng đi ra phía trước nhào về thông một tiếng, Kiều Tam đã ầm ầm ngã xuống đất, Lưu Manh cùng mặt đất ôm nhau sát na, Thư Linh cũng miệng phun tiên huyết sinh tử chẳng biết. Đầy đất tiếng kêu sợ hãi giữa chúng nữ bay tới. Hồ sau đó dò xét Kiều Tam mạch đập, Phương tự yên tâm giữa tảng đá lớn, dùng thập dương thể thần kỳ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh thì sẽ khôi phục. Diệt các ngươi nhìn, Thư Linh lần này không có biến mất đâu. Quỷ cơ ngạc nhiên đem chúng nữ ánh mắt rời đi, nữ từ thiên tính lòng hiếu kỳ làm cho các nàng đem đáng thương Kiều Tam ném vào một bên, trái lại vây bắt Thư Linh soi mói một phen, nhất là 18 hồ nữ càng nhiệt tình, thấy không gì sánh được tỉ mỉ. Đúng nha, Thư Linh không phải quỷ trải qua chi linh ma, nàng thế nào không có trở lại kinh thư trong đi. Đúng rồi, thật là kỳ quái. Các ngươi nhìn, Thư Linh cùng Thánh Quân lớn lên có chút như cũng. Ừ, vừa nói thật đúng là, đặc biệt mắt. Được rồi, nữ nhi môn, đem thư. gocchuyenaudio.com Linh ôm, chúng ta muốn đổi nhanh rời đi người này, Ngọc Phiến tiện nhân nếu là phát giác chúng kế trở lại, vậy thì không xong. Khanh khách, trở lại sẽ chậm chậm nghiên cứu cũng không trễ. Cách chương.